Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Hồ Cơ, Tề Mộc Vân chỉ cảm thấy chính mình thập phần sảng khoái. Toàn thân thư thái, ước sao là bệnh nặng mới khỏi, còn có chút suy yếu. Hắn chậm rãi mở mắt ra, liền ngửi được đã lâu hương khí. Tiểu sinh đây là đang nằm mơ sao? Hắn thì thào, nghiêng đầu, mảnh khảnh thân ảnh đẩy cửa vào, trên tay bưng nóng hôi hổi bát, hắn dừng một chút, theo kinh hỉ mặc danh, Tuyết Nương, Hồ Cơ bưng bát lại đây, đem bát để qua một bên, ngồi ở hắn trước giường, Tề Lang, Tề Mộc Vân cầm thật chặt tay nàng, kéo đến bên môi một nụ hôn, liền là mộng, tiểu sinh tình nguyện vĩnh bất tỉnh đến, Hồ Cơ cười. Điểm trán của hắn, được đau. Hắn ngây ngốc cười, tả hữu lắc đầu, không đau, Tuyết Nương lại đến vài cái, Hồ Cơ phốc thử một tiếng. Theo cúi đầu hôn lên hắn trán, một chút lại một chút, hảo Tề Mộc Vân đỏ con mắt, nâng tay đem nàng ôm đến trước ngực, ngửi nàng giữa hàng tóc hương khí. Hảo nương tử, đây là thật, ngươi cuối cùng là trở về tìm ta, tiểu sinh còn tưởng rằng, ngươi vừa đi không trở về. Quên ta người ước định đâu, như thế nào sẽ, ta trong đầu nay tất cả đều là ngươi, chỉ là một lúc trước ngày trở về, ban đêm một chỗ tuyết rơi xuống, ta vô ý ngã vào trong tuyết, trở về liền bị bệnh mấy ngày, vẫn không thể tới Timani, nàng cọ ngực hắn, như thế nào bị bệnh, đều do tiểu sinh, ngày ấy không nên lưu lại ngươi, ngươi này khả hảo chút, sau này lại không muốn ban đêm đến. Tiểu sinh tình nguyện chịu đựng này tương tư khổ, cũng không muốn gặp ngươi nửa phần không tốt, hắn thượng hạ lục lọi. Thần sắc vội vàng, Hồ Cơ bắt lấy tay hắn, ngươi này người xấu, muốn làm cái gì, ta bệnh đã sớm hảo, ngược lại là ngươi, không hảo hảo chiếu cố chính mình, suốt ngày miên man suy nghĩ, thành này phó bộ dáng, khiến cho người hảo sinh lo lắng, nếu là ta tới chậm chút. Chẳng phải là như ý lang quân liền. Đến lúc đó, ngươi cần phải ta như thế nào cho phải. Nàng nói đôi mắt cũng hiện ra hồng. Tề Mộc Vân lại đem nàng ôm lấy. Là, đều là tiểu sinh không tốt. Thật sự không ngờ tới những này. Chỉ là không thấy ngươi. Tiểu sinh không nhịn được muốn tưởng. Không nhịn được muốn khổ sở. Trong lòng buồn bực không vui. Liền, hảo, sau này lại không tất như vậy. Ta đã cùng ở nhà thông khí, đợi đến thân ngươi thể hảo chút, tùy thời đều có thể đi cầu hôn, chúng ta mau chóng thành thân, sao tự nhiên mỗi ngày ngán tại một chỗ, lại không tách ra, nàng buông mi vui vẻ nói. Tề Mộc Vân sửng sốt, có chút chần chờ, tiểu sinh tự nhiên hận không thể lập tức cùng ngươi vĩnh kết đồng tâm. Nhưng là nay tiểu sinh một nghèo hai trắng, cái gì cũng không có. Chỉ sợ nhạc phụ nương sẽ không đáp ứng tương ái nữ gả cho, nếu ngươi là kiên định quyết tâm. Tự nhiên có thể, nay ta ngươi cũng đã hoàn hảo qua, ngươi lại đến muốn những thứ này, không cảm thấy chậm sao? Hồ Cơ nhẹ vặn một chút ngực hắn, hảo nương tử đừng khí, tiểu sinh chỉ là thấp thỏm trong lòng, lo được lo mất mà thôi, hắn vội vàng trấn an. Hồ Cơ đứng dậy, đem hắn theo nâng dậy đến. Bưng qua bát, đây là ta tự tay làm cháo thịt, hôm nay là đệ nhất hồi xuống bếp, ngươi nhưng không cho ghét bỏ, bằng không, ta quay đầu rời đi. Tề Mộc Vân trên mặt đau lòng. Ngươi là thiên kim tiểu thư, nay lại sự tất thân vì, là tiểu sinh ủy khuất Tuyết Nương. Hồ Cơ mím môi cười. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta đối với ngươi tình ý, sau này không cần phụ ta. Liền là như thế nào đều không ủy khuất, nàng thổi một thìa. Cho hắn đút tới bên miệng, ngươi hãy yên tâm, ta làm được nhiều, mẹ ngươi mới vừa thương tâm. Thiếp đi, ta đem nàng đỡ đến trong phòng đi, chờ cháo lạnh một hồi, ngươi liền đi gọi nàng dùng cơm ăn đi. Tề Mộc Vân cảm thán. Được thê như thế, phu phục hà cầu, Tuyết Nương, ngươi như vậy chi kỷ. Tiểu sinh thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc khí, hai người dính dính nghiêng nghiêng. Ngươi một thìa ta một thìa ăn hai chén. Tề Mộc Vân cảm thấy thể xác và tinh thần an khang. Lại cho Tề mẫu đút cháo cơm, mẹ con hai cái tự nhiên lại là một hồi ôm đầu khóc giống. Hồ Cơ vì thị hiềm, chỉ có thể lặng lẽ rút đi. Nếu là bị Tề Mẫu nhìn thấy, chỉ sợ lập tức liền cảm thấy không đúng. Vạn vạn không đồng ý nhi tử cùng nàng tại một chỗ. Ở trong mắt nàng, chỉ sợ lập tức liền cảm thấy Hồ Cơ là đến thông đồng nam nhân hồ ly tinh. Nương, hài nhi có chuyện cho nương thương nghị, ăn xong cơm. Tề Mộc Vân nghiêm mặt nói. Con ta nói đi, nhi tử hết bệnh rồi. Tề Mẫu nay tâm tình đang cao hứng đâu. Nhi tử trước đó vài ngày lên núi, thì thật từng gặp nạn, đổ vào tuyết trung thần trí mơ hồ. Là một vị cô nương đem nhi tử cứu, hắn nói không khỏi cong môi cười khẽ. Tề Mẫu đầu tiên là cả kinh, lại nhìn nhi tử bình yên vô sự, lại thấy hắn khóe môi tươi cười, nhất thời sáng tỏ, con ta hay không đối với người ta chứa tâm tư. Tề Mộc Vân gật đầu, là, cô nương kia là theo người nhà đi ra du ngoạn, không chỉ hiền lương thục đức, hơn nữa mỹ mạo ôn nhu, hiểu biết chữ nghĩa. Hết sức tốt, Tề Mẫu sắc mặt nhẹ đạm, nhi a, nương minh bạch, như vậy nữ tử ngươi thích cũng không ngạc nhiên, nhưng là, nhà chúng ta đồ bốn vách tường, như thế nào có thể nghĩ, nàng biết đến, kỳ thật, sau này nhi tử hữu duyên cùng nàng lại thấy qua vài lần, chúng ta lẫn nhau cố ý, nàng biết nhi tử ở nhà tình huống, cũng không từng ghét bỏ, chỉ cần nhi tử có lòng thành, nếu là tự mình đăng môn cầu hôn, cha mẹ của nàng mới có thể đáp ứng, Tề Mộc Vân vội vàng nói. Tề Mẫu nhíu mi, lẫn nhau cố ý, nàng thế nhưng cùng ngươi tư định chung thân. Như vậy nữ tử, chẳng phải là quá không thủ nữ tác. Gặp mẫu thân tức giận, Tề Mộc Vân bận rộn vẫy tay. Chưa từng, là nhi tử nhớ đến nàng, hướng nàng một biểu nỗi lòng, nàng mới nguyện ý cho nhi tử nói điều này. Mẫu thân, nàng thật sự vô cùng tốt. Mà những ngày qua, ở nhà lương thực thịt đồ ăn, còn có những kia có được ngân lượng, đều là nàng cho, hắn cắn răng nói ra tình hình thực tế. Cái gì? Tề Mẫu khiếp sợ, theo ngưng sau một lúc lâu, thở dài, nhi a, như thế, sau này tại trước mặt nàng, ngươi như thế nào nâng được ngẩng đầu lên, nhà chúng ta nếu là trèo cao đối phương, chẳng phải là ngày sau, đều phải xem sắc mặt nàng. Tề Mẫu có chút do dự, nhưng ngẫm lại, con trai của nàng học nghiệp tốt, nhất định có thể trung học, nhưng vào kinh đi thi tiêu dùng quá lớn, nay ở nhà nơi nào lấy cho ra một phần bạc, này vừa lúc có mối hôn sự tốt, nữ nhi ra lại như vậy tốt, nghĩ đến cũng không phải quá kiêu căng chủ nhân, nàng ngày sau qua môn, chính mình hảo sinh đối với nàng, chỉ cần nàng an tâm cho Mây Nhi sống, Tề gia tổng sẽ không bạc đãi của nàng. Đợi đến Mộc Mây làm đại quan, cũng là không tính nhà nàng thua thiệt, Tề Mộc Vân đang muốn mở miệng thuyết phục, Tề Mẫu đã muốn sửa miệng, cũng hảo, nếu là thật sự như ngươi nói như vậy, kia mối hôn sự này, nương không có ý kiến, Tề Mộc Vân nhất thời cười ra. Đa tạ nương, nhi tử đây liền thu thập một chút, hảo hảo chuẩn bị một phen, này đầu hết thảy đều nói hay lắm. Khói xa chờ yêu tinh cũng bất đắc dĩ đáp ứng Hồ Cơ yêu cầu. Hồ Cơ xem bọn hắn một chút, lại phân phó nói, ta các huynh đệ tỉ muội, các ngươi nhưng trăm ngàn không thể dọa đến hắn, cũng không thể ra cái gì nan để làm khó hắn, chính là đi cái hình thức. A, khói xa bì cười nhạt, nào dám a, đó là ngươi tâm can, Hồ Cơ ngược lại là hì hì cười. Tỉ tỉ biết hảo Tề Mộc Vân dậy rất sớm. Vừa làm tốt điểm tâm, ngoài cửa liền đến gõ cửa, hắn qua đi mở ra, liền thấy ngoài cửa ngừng đỉnh đầu cỗ kiệu, bốn vị vóc người không cạo áo ngắn mỏng áo hán tử thấy hắn. Cùng nhau cười nheo mắt, theo khom người, gặp qua Tề công tử Tề Mộc Vân hoảng sợ, mặc danh cảm thấy quỷ dị, bốn người này không chỉ có lớn tương tự, xuyên một dạng, ngay cả cười rộ lên cùng với động tác cũng như ra một triệt. Cùng rối gỗ dường như, Hồ Cơ theo trong kiệu đi ra, hướng về phía hắn liền là cười, nhanh chút, ta ở nhà trưởng bối đều bận rộn, hôm nay khó được tụ tập một đường, tận dụng thời cơ Tề Mộc Vân lăng lăng gật đầu. Ngài, tốt, Tuyết Nương, ngươi cùng mấy vị này đại ca nhưng có từng dùng cơm. Hồ Cơ gật đầu, chúng ta ăn mới đến, hắn cái gì đều thu thập xong. cũng cùng Tề Mẫu trước đó thông qua khí nhi, lập tức cũng gật đầu, khép lại cửa phòng, kia tốt, đây liền đi thôi, hai người ngồi vào trong kiệu, ngốc một lát, Tề Mộc Vân đưa tay lại đây, nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, Tuyết Nương, ngươi quả thật nghĩ tốt, muốn cùng ta cùng cả đời. Hồ Cơ nghiêng đầu tựa vào trên vai hắn, đây là tự nhiên, ta làm quyết định, liền là đánh chết không biến, chỉ cần ngươi không thay lòng, cái gì cũng tốt nói, hắn cười khẽ, như thế nào sẽ, tiểu sinh tâm so nhật nguyệt sáng tỏ, Tuyết Nương không chỉ có ân với ta, mà tình ý sâu nặng, không ghét bỏ tiểu sinh ra cảnh bần hàn, cuộc đời này tuyệt không dám có phụ cùng ngươi, Hồ Cơ xấu hổ cười. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Lại nghiêm mặt nói, đúng rồi, ngươi đi ta trong nhà, ta ở nhà huynh đệ tỉ muội tương đối nhiều, chỉ sợ sẽ làm khó ngươi, vô luận bọn họ làm cái gì, ngươi phải đáp ứng ta, không thể sinh khí, bọn họ chỉ là không nỡ ta, đều là người rất tốt, tuyệt không có ý xấu, nàng không phải yên tâm đào nguyên những tên kia. Vạn nhất nghịch ngợm gây sự khởi lên quá phận. Tề Mộc Vân bất quá một cái văn nhược thư sinh, nơi nào là đối thủ của bọn họ, Tề Mộc Vân cầm tay nàng tại bên môi khẽ hôn, Tuyết Nương yên tâm, ta biết, bọn họ đều là thân nhân của ngươi, nay ta muốn cưới đi bọn họ yêu thích muội tử, tự nhiên sẽ không khinh tha ta, mặc kệ cái gì khảo nghiệm, chỉ cần có thể cưới đến ngươi, ta đều nguyện ý làm mần ni tề lang, mặc kệ như thế nào. Ta đều nhận định ngươi, nàng ánh mắt sở sở động nhân. Hai người không khí ôn tồn, nhưng không nghĩ cỗ kiệu chỉ chốc lát liền dừng. Hồ phủ đến, thỉnh tiểu thư cho Tề công tử dưới kiệu như thế nào như vậy nhanh. Không phải ngăn cách hai tòa núi. Hồ Cơ sửng sốt, vội vàng nói, hôm nay nghĩ ngươi đến, ở nhà riêng phái cước trình nhanh nhất kiệu phu, đều là tập qua võ. Hết sức lợi hại, Tề Mộc Vân gật đầu, khó trách Tuyết Nương nói ngươi rất nhanh về nhà, nghĩ đến ngươi càng thêm lợi hại, Hồ Cơ đáp hắn thủ hạ kiệu. Nếu ngươi là vui thích, sau này ta cũng có thể tùy ý dạy ngươi một ít cường thân kiện thể chi pháp, vậy cũng được hào. Hắn cười khẽ, trước mắt một tòa ngói xanh tường trắng đại trạch viện, màu đỏ đại môn thập phần khí phái. Hồ Cơ rút tay về, từ nơi này nhi khởi. Liền phải chính ngươi đi vào, ta muốn đi phía sau chờ ngươi, Tề lang, ngươi được nhất định phải tới, Tề Mộc Vân lại cầm nàng tay nhỏ. Tình thâm chân thành, bên ngoài lạnh, Tuyết Nương nhanh chút vào nhà, tiểu sinh hôm nay liền là đem mệnh để tại này, cũng muốn chứng minh cùng ngươi tình ý, Hồ Cơ gật đầu. Từng bước lui về phía sau, sau đó thiên theo cửa nách đi vào, này đầu đại môn mở ra. Một cái hai chòm râu tiểu lão đầu cười hì hì bộ dáng. Tề công tử mời vào, lão gia nhà ta phu nhân sớm đã chờ lâu đã lâu, hắn tâm có ngạo khí. Ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào môn, dương mắt chung quanh, hoa tươi dòng chảy, hòn giả sơn thành đàn, lang kiều nổi lên bốn phía, thập phần khí phái khoan dung độ lượng đình viện, hắn tận lực nhìn không chớp mắt, theo quản gia đến chính sảnh. Đối với môn phương hướng tả hữu các ngồi một người trung niên nam tử cùng mỹ phụ người. Chính sảnh hai bên triển khai bàn trà, ngồi tất cả đều là xinh đẹp nam mỹ nữ, mỗi người rượu người mát, hắn không khỏi hơi sửng sờ, lập tức buông mi, nâng tay cất giọng nói, tiểu sinh Tề Mộc Vân, gặp qua Hồ lão gia, Hồ phu nhân, chư vị công tử tiểu thư, khói xa ánh mắt chuyển qua đến. Thượng hạ đánh giá một chút, nhìn đến đích xác một thân chính khí, động lòng người tâm dễ thay đổi. Này như vậy, yên biết sau này thế sự khó liệu, hắn thay đổi đâu, Ngọc Nhi xem trầm mặc một đám người, thử thăm dò nhìn về phía khói xa, ngoặc kép chấm chấm, nương, ngoặc kép, hết chương.